Chương 264, nhân nhân quả thực, đại Phật hình thái. Đến A hình thể liền theo cắn bên trong đại hình hải quái không sai biệt lắm, bất quá so với những chân thực đó chính chính siêu đại hình hải quái, vẫn là kém một chút ý tứ. Những siêu đại hình đó hải quái, cơ bản đều là hòn đảo đồng dạng lớn, cho dù là đại tướng cũng phải đi vòng. Sengoku trong mắt không tự chủ được hiện lên một vòng tinh quang, ánh mắt lấp lánh nhìn chăm chú lên nơi chân trời xa. Nơi đó khoảng cách cái phương hướng Na Uy, thực cũng mới mấy vạn mét khoảng cách. Đối với loại này hình thể to lớn hư không sinh vật, Sengoku cũng không có cảm nhận được bất luận cái gì hoảng sợ, ngược lại là hiếm thấy kích thích một loại cảm giác hưng phấn cảm giác. Đương nhiên thân là trí tướng hắn, tự nhiên sẽ đem loại này cảm giác hưng phấn áp bách lại, loại cảm giác này để hắn có chu tờ trở lại lúc tuổi còn trẻ bộ dáng, khi đó hắn đuổi bắt những đại hải tặc đó, cũng là loại cảm giác này. Chậm rãi hít sâu một cái, trước mắt còn tính là không khí mát mẻ, Sengoku mang trên mặt trang nghiêm thần sắc, đã rất lâu không có tự mình xuất thủ qua, Chu Nho Mở tiền sinh không ngại tại hạ trước đi qua hoạt động một chút ta ạ ị hứa lắc đầu, bật cười nói, vận động một cái cũng không sao, ta cũng có chút tay ngưỡng ấy, bất quá ta vẫn là ở chỗ này chờ những hư không sinh vật đó đến đây đi, dù sao muốn lưu mấy người che chở cái này linh khí chi hạch. Đạt được hắn cái này Chu Nho Mở cho phép, Sengoku lại đem ánh mắt đặt ở Kiz trên thân. Kiz không khỏi nao nao, gãi gãi đầu buồn bực hỏi, Sengoku tiên sinh ngài nhìn ta làm gì, ta phải ở lại chỗ này cùng Chu Nho Mở đại nhân cùng một chỗ thủ hộ cái này cái gì chi hạch. Sengoku khỏe miệng có chút co lại, chợt nói mà không có biểu cảm gì nói, ngươi quả thực năng lực không am hiểu thủ hộ đồ vật, ngươi đại chiêu xuyên thấu lực quá mạnh, rất có thể sẽ đem linh khí chi hạch hủy đi. Lưu tại nơi này chỉ là làm trở ngại chứ không giúp gì. Quả nhiên lớn nhất hiểu biết Kiz vẫn là Sengoku, dù sao tại Kiz con ở chưa trơ tha nhờ hải quân đại tướng trước đó, hắn cũng là mang qua Kiz, đối với Kiz năng lực có thể nói là đặc biệt hiểu biết. Đối với Kiz loại này đục nước béo cò hành vi, Sengoku biểu thị mãnh liệt khinh bỉ. Hắn quyết định nhất định phải đem cái này người trẻ tuổi, từ cá ướp muối lạc lối bên trong kéo trở về. Không thể để Kiz lại như thế đục nước béo cò xuống dưới. Đáng thương Kiz cuối cùng vẫn không lay chuyển được hắn người lãnh đạo trực tiếp, đối với mình tiền lương cùng tiền thưởng vô cùng coi trọng hắn, là tuyệt đối không dám đắc tội Sengoku, có thể nói Sengoku đem hắn mệnh mạch cho nắm. Sengoku tuy nhiên trước mắt cũng không có sử dụng ác ma quả thực năng lực, nhưng là tốc độ của hắn vẫn như cũ không chậm, đạp trên gập bộ hắn, ở giữa không trung cấp tốc phi hành. Cơ hồ thoáng qua ở giữa cũng là mấy trăm mét có hơn. Ánh mắt của hắn một mực đang nhìn chằm chằm trước mắt những hư không sinh vật đó. Những hư không sinh vật đó mỗi một cao y đều là biết phi hành. Chúng nó tựa hồ giống như là nhắm chuẩn linh khí chi hạch một dạng. Mới vừa từ cái kia hư vô trong lỗ hông chui ra, tướng mạo cực kỳ dữ tợn hư không sinh vật hoặc là nói là hư không cự thú. Đã dương nanh múa vuốt hướng bên này bay tới, cùng loại cánh bộ kiện kích động không khí. Cuốn lên khí lưu giống như là như cơn lốc tàn phá bừa bãi lấy. Cả hai khoảng cách càng ngày càng gần, từ 2 vạn mét đến 1 vạn mét, từ 1 vạn mét đến 5.000 mét, từ 5.000 mét đến 2.500 mét, từ 2.500 mét đến 1.000 mét cuối cùng đến mấy trăm mét. Khi tới gần khoảng cách này về sau, chiến quả đã cùng ít nhất có 3 con hư không cự thú gặp gỡ, hơn nữa còn là mặt chạm mặt gặp gỡ. Sengoku cũng không có trước tiên sử dụng ác ma quả thực năng lực. Hắn muốn hơi thăm dò một chút thực lực đối phương, nắm tay phải đã bị vũ trang sắc bá khí bao trùm lấy, đạp trên gập bổ hắn trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Khi hắn lại một lần nữa xuất hiện thời điểm, đã là tại ngay phía trước một cái hư không cự thú trên nó, trên cánh tay lộ xuất ra đạo đạo gân xanh, bắp thịt cả người đều tại điên cuồng căng cứng. Hắn giận quát một tiếng, nhất quyền hung hăng rơi đập bốn phía khí lưu đều bị cuồng bạo lực lượng điên quyển, bị vũ trang sắc bá khí bao trùm lấy quyền đầu. Hung hăng nện ở một cái hư không cự thú trên nó. Vang minh tiếng nổ tung đống nhiên vang lên, lấy hư không cự thú to lớn hình thể, lại thêm địa cầu dẫn lực tác dụng, động tác chậm chạp là nó căn bản trốn không thoát. Tầng tầng khí lạng hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi, hư không cự thú chán rõ ràng lo mở xuống dưới, thân hình khổng lồ giống như là đạn đạo một dạng, hướng xuống đất bay ra ngoài. Sengoku một quyền này, vỡ y ma đem một cái tinh không cự thú. Cứ thế mà đánh rơi xuống qua thế mà không có đem nó đầu cho đánh nổ thật là khủng khiếp phòng ngự lực, mà lại vừa rồi dẹt đối không có đánh ngất xỉu nó, cái này cũng chỉ là đầu thụ một điểm thương thế mà thôi. Sengoku trên mặt cũng không có bất kỳ cái gì vẻ mừng rỡ, trên mặt hắn tràn đầy nghiêm túc cùng ngưng trọng, chính như Chu Nho mở tại không gian nói chuyện phiếm trong đám nói một dạng, những vật này thực lực phi thường cường đại. Liên vừa rồi chính mình đánh cái kia hư không cự thú, nếu là đặt ở hải quân bản bộ bên trong lời nói đều đã có thể đánh bại những người khổng lồ kia trung tướng. Bất quá Sengoku hắn cũng không có đứng tại chỗ trầm tư, mà chính là thừa dịp một cái hư không cự thú bị nện hạ xuống về sau, mục tiêu thả ở bên phải một cái hư không cự thú bên trên, lần này hắn ngang nhiên phát động ác ma quả thực năng lực. Hệ ZOAN nhân nhân quả thực huyễn thú loại đại Phật hình thái nhất tôn toàn thân ám kim sắc trợn mắt Phật đà, đồng nhiên hiện ra tại tất cả mọi người trước mặt. Tôn này thân thể cao tới 30 mấy mét trợn mắt Phật đà, thình lình chính là sử dụng ác ma quả thực có thể lực chiến nước. Hiện tại hắn tuy nhiên hình thể vẫn như cũ so ra kém hư không cự thú, nhưng cũng là phi thường khủng bố. Đại Phật quả thực Phật chi trùng kích sẻn gỗ củ hưu trưởng quanh quẩn lấy một đoàn cực đại khí lưu, hưu trưởng ầm vang đánh ra mãnh liệt đến cực hạn sóng xung kích, hướng phía một cái hư không cự thú đập tới. Hư không cự thú tựa hồ phát giác được nguy hiểm đến, cũng tựa hồ là vừa mới nhìn đến chính mình đồng bạn bị hoanh xuống dưới hình ảnh, cho nên hiện tại trong lòng cảnh giác nguyên nhân. Nhìn thấy sóng xung kích đánh tới về sau, tướng mạo mười phần giữ tợn hư không cự thú, vờ y ma cưỡng ép ở giữa không trung thay đổi thân hình, cứ thế mà né tránh một chiêu này hư không cự thú giữ tợn miệng rộng mở ra, một cỗ năng lượng màu đen sóng tại trong miệng hội tụ, vẹn vẹn tụ lực một giây đồng hồ thời gian, sóng năng lượng liền đã có đường kính hơn 2 mét, đồng thời tản mát ra làm cho người kinh dị khí tức khủng bố. Năng lượng màu đen sóng lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế tử hư không cự thú trong miệng phun ra. Sengoku đồng tử đống nhiên thít chặt, hai tay khoanh, cản ở bên cạnh. Liền theo những hư không đó cự thú một dạng, hình thể trở nên bàng đại chiến quốc, thủ tới địa cầu dẫn lực kiểm chế cũng sẽ lớn hơn. Nhưng mà để Sengoku có chút ngoài ý muốn chính là, viên kia đường kính 2-3 mét năng lượng màu đen sóng ánh sáng, tại cách mình cũng tiếp nhận 20m thời điểm. Vờ y ma cứ thế mà đỉnh trệ xuống tới ngay sau đó năng lượng màu đen sóng ánh sáng, hướng phía phương hướng ngược bay trở về, để cái kia hư không cự thú ngạc nhiên thần sắc phía dưới, đánh chúng nó một đôi cùng loại cánh bộ vị. Loại kia chói tai tiếng kêu thảm thiết, cho dù là nơi xa ạ ị hủy bọn người, cũng giống như vậy nghe rõ ràng. Có thể không có thể để các ngươi những đại thúc này, đem tích phân tất cả đều cướp sạch. Lãnh đạo bên trong lại dẫn một chút ngạo kiểu thanh thúy thanh âm. Đồng nhiên chuyển vào sẻn gỗ cụ trong thai. Khi sẻn gỗ cụ quay đầu theo tiếng kêu nhìn lại thời điểm, đã nhìn thấy một cái mái tóc màu xanh lục nữ hài tử, cũng không biết dùng năng lực gì, vờ y ma phiêu phủ ở hơn ngàn mét không trung. Tinh xảo gương mặt bên trên mang theo một chút băng lãnh thần sắc, chỉ nghe nàng từ tốn nói, còn có kỳ dứt đại thúc ngươi qua đây không phải chỉ là để đến xem trò vui, nghĩ đi bên cạnh mấy chục mét ngoại hoàng vượn nhẹ giọng ho khan một chút. Sau đó đem chú ý lực thả ở trước mắt càng ngày càng nhiều hư không cự thú trên thân, biểu lộ cũng dần dần trở nên ngưng trọng lên, uy uy uy đều đã đi ra 70, 80 con á dựa vào ba người chúng ta người, giống như trong lúc nhất thời làm không xong. Nhiều như vậy, một cái lại một cái hư không cự thú, vạn có em mở đã thừa cơ hội này, từ khoảng không trong động chui ra. Cơ hồ mỗi quá khứ một giây đồng hồ liền có một năm con leo ra, hư không cự thú số lượng đang lấy khoa trường tốc độ đi lên tăng phúc. A rồi nha á cái này vẹn vẹn chỉ là 1/10 mà thôi, tiếp xuống tối thiểu còn có 900 con đâu, thụ thương cái gì tuyệt đối là không thể tránh né. Á một đạo khe hở xuất hiện tại mấy người trước mặt, từ khe hở bên trong chậm rãi đi tới, cuối cùng như san bằng địa giống như giẫm tại không khí bên trên, rõ ràng là dù cả gì dạ cụ mỏ chỉ nghe dù cả gì dạ cụ mỏ tiếp tục nói, chúng ta chỉ cần thay Chu Nho mở đại nhân bọn họ, cản nửa dưới là được, thừa nửa dưới bọn họ có thể giải quyết rơi. Sengoku ngưng trọng nói, chỉ sợ là cản nửa dưới đều là phi thường gian khổ nhiệm vụ.